Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, hai phe phản ứng. Hình Vanh nhìn lấy Trương Hợp lộ ra cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt. Bắt đầu tất cả mọi người cho rằng những tin tình báo kia chỉ bất quá phóng đại mà thôi. Là vì tăng lên Tần Vương phủ uy vọng. Sau đó làm Hình Vanh nhìn lấy Lữ Bố thời điểm mới phát hiện có lẽ tình báo còn chưa đủ chân thực. Trương Hợp ung dung không vội nhìn lấy Hình Vanh. Sau đó ánh mắt khẽ nhếch, lóe qua một đạo tinh quang. Ngươi còn có vấn đề gì? Ngươi có thể trở về Lương Thành hỏi lại. Ta tin tưởng sẽ có người giải đáp vấn đề của ngươi. Hình Vanh nghe thấy Trương Hợp nói như thế, chỉ có thể bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trường hợp trực tiếp phất tay. Binh lính tiến lên trực tiếp đem Hình Vanh điểm khí huyệt đem tu vi phong bế về sau. Sau đó trói lại. Mà Hình Vanh bộ xem ra Hình Vanh trực tiếp đầu hàng. Lập tức cũng ném ra vũ khí. Trần Mãnh nhìn lấy tất cả mọi người ném ra vũ khí. Sau đó cũng bất đắc dĩ đầu hàng. Lương Thành bên ngoài. Chiến đấu đã kết thúc. Dũng Dụ Vương phái tới 200.000 đại quân chết thì chết. Đầu hàng đầu hàng. Lòng dạ bên trong, trước kia là Phương Minh cư ngồi cao chủ vị, nhưng vào ngay hôm nay rõ ràng theo chỉ có thể đứng ở trong nội đường một mặt căm hận nhìn lấy ngồi. Cao chủ vị Lữ Bố cùng ngồi ở bên cạnh các vị Tần Vương phủ tướng lãnh. Dễ tính toán a, các ngươi, Phương Minh cư hai tay trắng bạch, giọng căm hận nói, vào ngay hôm nay rõ ràng theo như thế nào vẫn không rõ nguyên lai đây đều là cái bẫy. Mà chính mình còn đần độn hướng cái bẫy đụng lên. Chỉ có thể là nói Tần Vương phủ người tính toán quá tốt rồi. Mà chính mình cần tình báo căn bản chính là Tần Vương Lý Chính thả ra. Phương Minh cư một mặt phiền muộn ngẩng đầu. Bây giờ không còn có cái gì nữa. Mà tại đứng tại bên cạnh hắn cũng là bị đầu hàng tù binh tướng lãnh. Bọn họ đều cúi đầu xuống yên lặng không nói. Lúc này Phương Lâm vội vã đi tới. Nhìn thoáng qua trong nội đường tù binh. Sau đó đối với Lữ Bố nói. Tướng quân, bây giờ nhân số đã kiểm kê hoàn tất. Nhưng theo đầu hàng một số binh lính nói cái kia Hình Vanh Trần Mãnh đã hướng đường nhỏ chạy về. Dũng Dụ quận, lúc này đầu hàng tướng lãnh ảo ảo ngẩng đầu lên. Mà Phương Minh cứ càng là lộ ra cười lạnh. Nhưng lúc này Lữ Bố Trần Cung bọn người yên ổn ngồi tại vị trí trước. Không chút nào hoảng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trường Hợp tướng quân đã đi chặn hắn. Quả nhiên Phương Lâm lại liếc mắt nhìn tù binh tướng lãnh đặc biệt là Phương Minh cứ biểu lộ về sau. Lại tiếp tục nói. Bây giờ Trường Hợp tướng quân đã trở lại Lương Thành. Chính chạy đến lòng dạ. Hình Vanh Trần Mãnh đám người đã bị Trường Hợp tướng quân đuổi bắt. Cái gì? Phương Minh cứ vừa mới còn đang cười lạnh. Nghe thấy Phương Lâm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt chăm chú nhìn Phương Lâm. Ngươi có phải hay không đang chơi ta? Đặc biệt là Tiêu Chiến Trần Đình các tướng lãnh nhìn chăm chú lên Phương Minh cư thời điểm. Phương Minh cư, quả nhiên Trường Hợp sau đó không lâu liền đem Hình Vanh Trần Mãnh các loại chủ yếu tướng lãnh mang. Vào, Hình Vanh nhìn lấy Phương Minh cư bọn người yên tĩnh không nói. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phương Minh cư bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Hình Vanh. Sau một ngày, Tần Vương Phủ thì tiếp vào tin tức đã đem Dũng Dụ Vương 200.000 đại quân tiêu diệt. Lý Chính nhìn lấy trên thư tình báo. Mặt anh Tuấn sắc lộ ra một tia hưng phấn. Bây giờ Yến Dương Phủ tứ quận đã cầm xuống. Đã như vậy thừa thắng xông lên. Tiếp tục đánh vào Dũng Dụ quận. Cầm xuống Dũng Dụ Vương ba quận chi địa. Đã như vậy Lý Chính trực tiếp viết thư phái người lan truyền cho Trần Cung. Để hắn chỉ huy Lữ Bố Trương Hợp các loại võ tướng xuất lĩnh 200.000 tiến công Dũng Dụ Vương. Mà Lý Chính lại nghĩ tới Biên Dương quận cùng Nam Dương quận. Bây giờ hai quận vẫn như cũ đánh túi bụi. Tuy nhiên đã cùng Tần Lâm quân hợp tác. Nhưng là còn cần đề phòng. Lý Chính hai con mắt lộ ra vẻ suy tư. Lập tức truyền lệnh Hoa Hùng. Để hắn xuất lĩnh 100.000 đại quân trấn thủ tại Yến Dương quận. Hoán Dương quận phát sinh sự tình, một mực là các cái thế lực trọng điểm chú ý phương hướng. Rất nhanh, các cái thế lực đều nhận được Dũng Dụ Vương 200.000 đại quân bị diệt tin tức. Biên Dương quận quận phủ bên trong, ba đại thế gia thiếu chủ một mặt ngưng trọng, không có nghĩ đến cái này Tần Vương Lý Chính, ẩn tàng sâu như thế, quả thực chính là vì cái kia Dũng Dụ Vương thiết lập bẫy dập, cố ý dẫn dụ Dũng Dụ Vương. Chu Viêm Liệt hai con mắt phức tạp trầm giọng nói. Chu Hồng Đạt thở dài một hơi. Chúng ta đều bị lừa rồi. Đến đón lấy thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cái kia Tần Vương Lý Chính bây giờ thế tất trước phái binh tấn công Dũng Dụ Vương. Một khi giải quyết Dũng Dụ Vương, liền sẽ đến phiên chúng ta. Không sai. Hà Tất Thâm đứng lên đối với mọi người nghiêm túc nói. Hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Chúng ta nhất định phải tại Tần Vương Lý Chính không có giải quyết Dũng Dụ Vương thời điểm. Giải quyết hết Tần Lâm Quân. Nếu không một khi giải quyết Dũng Dụ Vương, Tần Vương Lý Chính tất nhiên sẽ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người đều gật gật đầu. Ào ào minh bạch thế cục hôm nay. Nhưng lại nghĩ tới bây giờ Tần Lâm Quân nghiêm phòng tử thủ. Căn bản tiến công không được. Mà lại cái kia tưởng bá thực sự quá mạnh. Một cái tông sư sơ kỳ đuổi theo 5 vị tông sư sơ kỳ cường giả đánh. Lại thêm đã mất đi một vị niết bàn cảnh trưởng lão. Bây giờ còn thừa lại 2 vị niết bàn cảnh trưởng lão. 2 vị trưởng lão trước đó đã cùng cái kia lôi lão đánh nhau vài lần. Cái kia lôi lão so mỗi một người bọn hắn đều mạnh. Đơn đả độc đấu, căn bản đánh không lại hắn. Cái kia lôi lão có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ 2 vị trưởng lão. Mà Tần Lâm Quân một người cũng có thể ngăn chặn 3 vị thiếu chủ. Bây giờ song phe thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây cũng là Tần Lâm Quân nhất định muốn giữ bọn họ lại tới nguyên nhân. Đem bọn hắn tiêu diệt hết về sau. 3 đại thế gia liền không có lại dư thừa thực lực phái tới đối phó Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân một khi rời đi Yến Dương Phủ liền có thể phi tốc phát triển. Lúc này Nam Dương quận quận phủ bên trong. Tần Lâm Quân bọn người ở tại nhìn lấy vừa mới lấy được tình báo. Không ít người lộ ra vẻ phức tạp. Lâm Ngọc Kiệt thở dài một hơi. Ánh mắt phức tạp đến. Quả nhiên, là cố ý dẫn dụ Dũng Dụ Vương cái bẫy. Chỉ là không có nghĩ đến cái kia Tần Vương phủ người vậy mà có thể nhanh như vậy đem cái kia 200.000 đại quân giải quyết. Tiếp đó, Tần Vương Lý Chính tất nhiên sẽ trực tiếp xuất binh cầm xuống Dũng Dụ Vương 3 quận. Phương Tư Vũ cũng lộ ra vẻ phức tạp. Bọn họ đều nhìn lầm Tần Vương Lý Chính. Vốn cho là cũng là một cái thường thường không có gì lạ hoàng tử. Không nghĩ tới trong nháy mắt thì phát triển đến tình trạng như thế. Diệp Hân Ngữ cau mày. Sắc mặt không tốt lắm nhìn lấy Tần Lâm Quân nói. Cái kia Tần Vương Lý Chính còn là muốn ngăn chặn chúng ta một đoạn thời gian. Bây giờ Hoa Hùng chỉ huy 100.000 đại quân trấn thủ tại Yến Dương quận. Xem chúng ta 2 quận chém giết. Không có bất kỳ cái gì muốn xuất binh trợ giúp chúng ta dấu hiệu. Ha ha, kế sách hay a, do ta nhóm ngăn chặn biên dương quận. Chính mình phát triển thực lực. Đến lúc đó chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bằng không, Phương Tư Vũ sắc mặt lộ ra lạnh ý muốn nói lại thôi. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Tần Lâm Quân nhìn Phương Tư Vũ liếc một chút. Đối với mọi người kiên định nói. Ngươi cho rằng Tần Vương Lý Chính sẽ nghĩ không ra nếu như chúng ta ra tay với hắn sao? Bây giờ Tần Vương phủ bên trong còn có Hoa Hùng 100.000 đại quân trấn thủ. Lại thêm vị kia Dung bà có thể đơn độc đánh giết một vị thực lực của trưởng lão. Đề phòng chúng ta dư sai. Vậy liền thử một chút tìm biên dương quận người hợp tác đâu. Bọn họ khẳng định cũng không muốn Tần Vương Lý Chính thế lực tiếp tục tranh giành lớn. Phương Tư, Vũ âm hiểm nói, không có khả năng, 3 đại thế gia căn bản sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Nếu như một khi Tần Vương Lý Chính biết, như vậy hắn trực tiếp cùng 3 đại thế gia hợp tác làm sao bây giờ? Diệp Hân Ngữ đánh gãy Phương Tư Vũ tư tưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.